Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, Huyền Thiên Phủ là ngươi có thể dẫm sao? Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi bọn họ muốn hài tử không phải là vì bán đổi tiền, mà là có ý đồ khác, thậm chí bọn họ cần hài tử là càng nhỏ càng tốt. Chẳng lẽ... Hồ Lực đột nhiên ngẩng đầu, khi ngẩng đầu nháy mắt sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Loại khả năng này Lục Xanh kỳ thật cũng đoán được, nhưng lại không cách nào mở miệng. Nếu thật là như thế, chính là đem phía sau màn hắc thủ chém thành muôn mảnh đều không quá đáng. Tổng trấn đại nhân, đây là ngoài cửa truyền đến một cái nữ vệ thanh âm. Chuyện gì? Thái thú phái người triệu đến đại nhân, hôm nay công việc quan trọng thẩm mấy lên tranh chấp, cần muốn cùng đại nhân cùng thẩm. Nữ vệ dùng từ là triệu đến, cái này tại 5-6 năm trước là không thể nào. Sở dĩ mỗi lần nghe được cái từ này, Hồ Lực đáy lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đã từng, Hồ Lực quyền lợi thế nhưng là bao trùm với phủ thái thú. Có thể từ khi Huyền Thiên Phủ nội bộ chỉnh đốn và cải cách về sau, hắn liền so thái thú thấp một nửa. Nguyên bản một châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn là trực tiếp phụ thuộc với kinh châu Huyền Thiên Phủ. Tổng bộ chỉ có dưới cờ châu phủ Huyền Thiên Phủ thụ nơi đó chi phủ nha môn quản hạt. Nhưng không biết phía trên nghĩ như thế nào, cảm thấy Huyền Thiên Phủ tổng trấn cùng thái thú cùng cấp sợ phía dưới chi phủ nha môn không áp chế. Nổi Huyền Thiên Phủ trực tiếp đem thái thú đề cao nửa cấp. Cứ như vậy, phủ thái thú so Huyền Thiên Phủ tổng trấn cao nửa cấp. Bên dưới Huyền Thiên Phủ lại thụ chi phủ, huyện nha chờ nha môn quản hạt. Huyền Thiên Phủ bị chính phủ nha môn áp gắt gao. Tuy nói quyền lợi không có giảm bớt, nhưng cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây đến một câu chuyện của ta không cần các ngươi. Quản cái gì, trước kia Hồ Lực ngược lại là sẽ ở văn phòng lớn cào nhau. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Phủ nội bộ cải cách kẻ đầu têu liền ở bên người. Hồ Lực vạn vạn là không dám, chỉ có thể đáy lòng bất đắc dĩ chửi bậy. Phủ quân đại nhân chính là mọi loại tốt mọi loại anh minh. Lại đối với việc này rét lạnh huynh đệ nhóm trái tim. Xinh xinh đem chính mình bím tóc đưa đến trong tay người khác để người dắt lấy. Bọn họ không có Lục Xanh như thế vượt mức quy định ánh mắt. Càng không biết Lục Xanh tại sáng lập Huyền Thiên Phủ mới bắt đầu lớn nhất lo lắng. Nhìn xem Huyền Thiên Phủ như trong ngày thiên quyền chui từng ngày lớn. Lục Xanh lại một mực tại như dẫm trên băng mỏng trong lòng run sợ. Tâm tư lưu chuyển về sau, Hồ Lực sắc mặt cũng lập tức ảm đạm xuống. Ngươi trở về phủ thái thú người, liền nói bản quan hiện tại công vụ bề bộn, không rảnh đi hiệp đồng thẩm tra xử lý. Còn nữa nói, Huyền Thiên Phủ không có thẩm tra xử lý phán quyết quyền lực. Thái thú đại nhân có thể một người độc đoán. Đúng, chờ chút, Lục Xanh đột nhiên phát sinh gọi lại thối lui nữ vệ. Vụ án gì cần Huyền Thiên Phủ tổng trấn tiến đến cùng thẩm mới mở phiên tòa? Chính là bị trộm hài tử gia đình xuất hiện một chút mâu thuẫn. Hài tử bị trộm không chỉ là Huyền Thiên Phủ sự tình, còn đã dẫn phát rất nhiều dân sự tranh chấp. Như vậy đi, Hồ Lực xác thực cần truy tra án này. Ta thay Hồ Lực đi một chuyến đi. Trung Châu hiện tại là đặc thù thời kỳ. Bản vương cũng đúng lúc có một số việc muốn cùng thái thú đại nhân thương lượng. Ngươi trở về phục, để hắn chờ một chốc lát. Đúng, Hồ Lực, ngươi còn có Huyền Thiên Phủ chế phục a? Ta hiện tại một thân thường phục xuất hiện công đường không quá phù hợp. Có, nhưng là, tỳ hạ hình thể tương đối khôi ngô. Đại nhân mặc không vừa vặn a? Liền giống nhau chế phục liền được. Tìm một bộ ất hào tiêu chuẩn chế phục liền tốt. Lục Xanh đổi quần áo đi ra ngoài, lại tại đại đường bên ngoài dừng bước. Ta nói ngươi nhóm tổng trấn đại nhân phổ bày rất lớn a. hắn hồ lực có công vụ phải bận rộn, chẳng lẽ thái thú đại nhân liền không có công vụ phải bận rộn? Là hắn hồ lực công vụ so thái thú đại nhân còn phải khẩn cấp làm gì? Còn cho rằng huyền thiên phủ lúc trước huyền thiên phủ đâu? Mắt cao hơn đầu, hiện tại các ngươi là phủ thái thú phụ thuộc, là chính phủ chúng ta nha môn thuộc hạ. Đi thúc thúc, thái thú đại nhân vẫn chờ mở phiên tòa đâu. Phật diện đều bị trà sát kim, còn khi chính mình kim Bồ Tát, để hồ lực tranh thủ thời gian buông xuống sự tình ra. Muốn nhường thái thú đại nhân trong lòng không thoải mái, các ngươi toàn bộ huyền thiên phủ đều không có quả ngon để ăn. Tuy nói huyền thiên phủ đặt vào địa phương chính phủ giám sát phía dưới, nhưng cũng chỉ bị quản chế với địa phương tối cao chủ chính nhân sĩ. Còn lại đám người viên lại là không có quyền hỏi tới. Chính là thái thú đại nhân cũng chỉ là có giám sát quyền lực nhưng không có điều mạng quyền lực. Ngươi là ai? Tại huyền thiên phủ đại sảnh văn phòng bên trong phát biểu không thỏa đáng ngôn luận. Lục Xanh vừa đi đến một bên nhàn nhạt hỏi. Nha, một cái đồng bài huyền thiên vệ liền dám cùng bản lão ra mạnh miệng. Ngươi đảm rất lớn a. Có tin ta hay không một câu để ngươi một năm lấy không được bổng lộc. Không tin, Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười lắc đầu. Mà cả cái đại sảnh trung khí mặt mũi tràn đầy màu gan lợn huyền thiên vệ lại là từng cái khiếp sợ. Trợn tròn trong mắt, cái này vô tri không sợ người không biết Lục Xanh. Nhưng bây giờ huyền thiên phủ trong tổng bộ còn có ai không biết Lục Xanh? Đây chính là huyền thiên phủ truyền thuyết a. Mặc dù không biết vì sao mặc vào một thân phổ thông chế phục, nhưng để phủ quân đại nhân nhìn thấy chúng ta huyền thiên phủ là thế nào bị người bắt nạt cuối cùng, có thể cho huyền thiên phủ trên đầu kim cô chú hơi thả lỏng. Lục Xanh mỉm cười nhìn người kia. Nếu như ta ít cầm tới một vóc dáng bổng lộc, phủ thái thú hộ bộ chủ sự quan liền phải quyển chăn đệm xéo đi. Ngươi tin không tin? Ngươi, mặc dù Lục Xanh trên thân mặc chính là đồng bài chế phục, nhưng lời nói này bên trong khí thế, cái kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười lại cho người ta bức nhân áp lực khí chàng làm cho đối phương tại chỗ lựa chọn ngậm miệng. Quanh năm luyện thành đón gió thúc ngựa, để hắn đối với nhìn người khí thế phán định người kia địa vị có khác độ chính xác. Người này tuyệt không đơn giản. Các ngươi tổng trấn đâu? Tổng trấn xác thực không rảnh, để ta tới thay hắn đi. Chỉ bằng ngươi, ngươi đây không phải hồ nháo. Yên tâm, thái thú nhìn thấy ta nhất định không có dị nghị. Ta đi. Lục Xanh cười cười đi hướng ngoài cửa, nhưng đột nhiên bỗng nhiên xuống bước chân. Đúng rồi, ngươi được lưu lại. Ta lưu lại có ý tứ gì? Huyền thiên phủ thuộc về công phủ nha môn. Tại công phủ nha môn làm việc đại sảnh bên trong phát biểu nhục nhã công phủ nha môn ngôn luận, cho huyền thiên phủ cùng triều đình hổ thẹn, càng lừa dối bách tính đối với huyền thiên phủ ấn tượng. Dựa theo quy định tương quan cần đối với ngươi ở vào 7 ngày trở lên 10 ngày trở xuống câu lưu. Cho tới câu lưu xử lý thông chi huyền thiên phủ sẽ phát hướng phủ thái thú. Lục Xanh nói đối với cửa sổ huyền thiên vệ vẫy vẫy tay, liền lấy huyên náo công đường cái tội danh này đi theo quy trình. Tốt dễ xử lý, nhớ lấy muốn khách quan, không thể thêm mắm thêm muối. Vâng, cái kia huyền thiên vệ kích động kém chút nhảy dựng lên. Vội vàng nghiêm hành lễ, tiền thông phủ, mời đi. Cái gì, các ngươi muốn quan ta? Dựa vào cái gì? Ta là phủ thái thú người, các ngươi dám trực tiếp ngỗ nghịch thái thú đại nhân? Huyền thiên phủ cùng phủ thái thú đều là triều đình nha môn. Sở dĩ không có cái gì dựa vào cái gì, chính là thái thú đại nhân nhục nhã triều đình công môn. Nên gõ vẫn là được gõ. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói xong lời nói này, quay người hướng môn bước ra ngoài. Phủ thái thú nha môn sẽ không cách huyền thiên phủ nha môn quá xa. Cái này là năm đó Lục Xanh quyết định quy củ, chính là vì thuận tiện hai cái nha môn có thể thuận tiện câu thông. Phủ thái thú bên ngoài, người đông nghìn nghịt, vây đầy người xem náo nhiệt, nhưng bọn họ đều không thể tiến vào nội đường, tự nhiên cũng không nhìn thấy công đường tình huống. Nói là công thẩm, chính là thả mấy cái có nổi tiếng người dự thính, sau đó nguyên cáo bị cáo thân cận thân thuộc đi vào dự thính. Trung Châu thái thú Dư Thường tại khí định thần nhàn ngồi tại chủ thẩm trước sân khấu. Nhẹ nhàng nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một khẩu. Ngược lại là phía dưới bồi thẩm quan viên lại là từng cái châu đầu ghé tai đứng lên. Cái này hồ lực làm sao còn chưa tới? Không phải cố ý sĩ diện a? Ta nhìn tám thành là từ Huyền Thiên phủ nha môn đến nơi đây mới nửa dặm. Hồ lực muốn tiếp vào thái thú đại nhân truyền triệu lập tức chạy đến, không cần một thời gian uống cạn chung trà liền có thể đến. Có thể cái này đều nhanh nửa khắc đồng hồ trôi qua. Trước kia Huyền Thiên phủ liền rất thanh cao, hiện tại về chính phủ địa phương chúng ta thống lĩnh còn như thế thanh cao. Thái thú đại nhân triệu hoán lại còn không lập tức chạy đến. Nhìn tới vẫn là không đem thái thú đại nhân đưa vào mắt a. Nhỏ giọng một chút, Huyền Thiên phủ tổng trấn bộ cũng không về thái thú đại nhân quản hạt. Có thể thái thú đại nhân trông coi túi tiền của hắn a. Ngươi nhìn xem thái thú đại nhân hiện tại sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng chỉ sợ đang suy nghĩ làm sao thu thập hồ lực nữa nha. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Hiểu, minh bạch, đều tại rồi sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Đến chậm, nương theo lấy tiếng nói, Lục Xanh chậm rãi đi vào công đường. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Lục Xanh thời điểm lại là cùng nhau ngây ngần cả người. Cái này một thân rõ ràng là cấp thấp Huyền Thiên vệ chế phục. Người mẹ nó tới làm cái gì? Nhưng qua trong giây lát, lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt ngươi cái hồ lực, thật sự là khinh người quá đáng. Chính mình không đến cũng được, dĩ nhiên để một cái đồng bài Huyền Thiên vệ đến đây. Đây là đơn giản, lẽ nào lại như vậy? Nhưng người nào cũng không có nói chuyện, bởi vì còn phải nhìn thái thú đại nhân tỏ thái độ. Nhưng vấn đề là, hiện tại thái thú đại nhân dĩ nhiên không có nửa điểm tỏ thái độ, mà là nhìn chừng chừng lấy Lục Xanh, rất có cái kia loại phảng phất mắt mờ phải cẩn thận phân biệt dáng vẻ. A, trải qua nhiều năm không gặp, Dư thái thú ánh mắt không tốt lắm a. Lục Xanh chậm rãi đi vào, Dư thái thú lúc này mới phản ứng được, vèo một cái bắn người đứng lên. Công, vương, Lục Xanh trên thân kiêm trấn quốc công cùng Giang Sơn vương. Luận địa vị, Giang Sơn vương vương tước so trấn quốc công công tước cao. Nhưng trấn quốc công lại là văn thần đỉnh phong, tại bên trong thể chế địa vị siêu nhiên. Lục Xanh dỡ xuống phủ quân chức vụ về sau, đối với hắn xưng hô lại thành nan đề. Hiện tại Dư Thường tại xưng hắn vương gia không phải, công gia cũng không phải. Nhưng vô luận như thế nào xưng hô, Lục Xanh đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho Dư Thường tại trở tay không kịp. Dư thái thú xưng ta Lục đại nhân liền tốt. Hồ lực công vụ bề bộn, gần nhất Huyền Thiên phủ bên kia bản án có chút nhiều. Sở dĩ ta đến thay hồ lực hiệp trợ đồng thẩm ngươi hẳn là không ý kiến a. Sao dám, sao dám, ti chức sợ hãi, ti chức sợ hãi. Lục đại nhân, ngài xin mời ngồi. Ai, ngươi là chủ thẩm, ngươi ngồi vậy đi, ta chính là nghe xử mà thôi. Tốt, tốt, Dư Thường tại chỉ là bị Lục Xanh đột nhiên xuất hiện dọa, cũng không có quá nhiều bối rối. Tại ngắn ngủi giật mình về sau, Dư Thường tại cũng khôi phục một chút. Lục đại nhân a, ngươi như thế liền mặc cái này một thân tới, mới ta còn tưởng rằng là nhìn nhầm, còn tưởng là một cái dáng dấp cùng Lục đại nhân giống nhau người đâu. Ta là thường phục mà đến, nhưng đã muốn hiệp trợ thái thú đại nhân đồng thẩm mà nói mặc tiện trang không thích hợp, sở dĩ hướng Huyền Thiên phủ muốn một kiện chế phục. A, đúng rồi, mới ngươi phái đi mời hồ lực cái kia, Tiền Thông Phủ bị Huyền Thiên Phủ câu lưu 7 ngày. Cái này lời nói đột nhiên nói ra, lập tức Dư Thường tại động tác xinh xinh dừng lại, sát na ở giữa trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu tràn ra. Cái này người là hắn phái qua, Lục Xanh cái này lời nói là có ý gì? Cảnh cáo a, vẫn là, càng nghĩ, càng là cảm giác đến đáng sợ. Lục Xanh địa vị không chỉ có riêng là tại Huyền Thiên Phủ bên trong, toàn bộ Đại Vũ triều đình trên dưới, Lục Xanh lực uy hiếp đều đủ để cùng Tự Lân vẽ lên ngang bằng. Hắn, đụng đến đụng đại nhân, này cũng không có, hắn chỉ là đụng đến Huyền Thiên Phủ. Cái gì phủ thái thú có lệnh, Huyền Thiên Phủ liền nên ngoan ngoãn nghe vân vân. Còn nói không thành thật nghe lời liền ngừng các ngươi bổng lộc cái gì. Một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ không chút nào đem triều đình để vào mắt. Đúng rồi, dạng này quan lại là thế nào trà trộn vào đội ngũ chúng ta bên trong? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.